Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mày phải kiên cường. Hít hít mũi, cô nhịn nước mắt rơi xuống, mà Đồng Hoài Sướng cũng buông cô ra, cúi đầu nhẹ giọng nói với cô. Bây giờ, anh sẽ đi nói với con bé. Hai người đều là phụ nữ, em nhất định sẽ có cách khiến nó hết giận em. Con bé dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, tức giận nói mấy câu, nói xong lại quên thôi. Đồng Hoài Sướng xoay người đi vào phòng Tuyết Luân, để lại cô một mình đứng đó. Lan Thanh Nhạc chỉ cảm thấy nơi vừa được ôm vẫn duy trì độ ấm, mà đoạn trí nhớ bị cô quên kia cũng đang dần dần trở lại. Tuyết Luân vẫn còn giận Lan Thanh Nhạc. Đêm nay cô ở lại trong phòng Đồng Hoài Sướng. Đã lâu rồi cô chưa từng ngủ cùng ai. Lan Thanh Nhạc thậm chí mặc quần áo ngủ của Đồng Hoài Sướng. Vốn dĩ cô không ngủ được, cô muốn về nhà, bởi vì cô nghĩ Tuyết Luân thật sự chán ghét cô. Bị con gái xa lánh, cô thật sự rất đau lòng, nhưng là cô vẫn kiên trì ở lại. Cô hiểu nếu Tuyết Luân biết cô qua đêm ở đây, nhất định cũng sẽ không có phản ứng, nhưng cô vẫn cứ ở đây. Nằm trên giường lăn lộn qua một đêm, ngoại trừ chuyện của Tuyết Luân, Đồng Hoài Sướng cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô mất ngủ. Những thứ này khiến cô cảm thấy rất bất an. Ngày kia cô vẫn luôn tìm cách né tránh, nhưng bây giờ lại là chính cô tìm thấy hắn, thậm chí còn ở trong phòng hắn ngủ một đêm. Cảm giác này rất khó nói. Trước kia cô cũng từng ảo tưởng sẽ có một ngày có thể ở chung một phòng với Đồng Hoài Sướng. Cho dù phòng không lớn, chỉ cần là nhà của bọn họ nhất định có thể sống thật hạnh phúc. Nhưng chuyện đã trôi qua quá nhiều năm, hắn cũng đã có nhà. Nhưng khi cô ở trong căn phòng này, trong lòng hoàn toàn lại không cảm thấy hai chữ hạnh phúc. Một đêm này đã là giới hạn của cô. Mở to mắt, Lan Thanh Nhạc quả nhiên nhìn thấy Tuyết Luân đứng ở trước giường như đang giật mình nhìn mình. Mẹ, có phải sau này mẹ đều ở đây không? Trái tim một đứa con nít quả thật mềm mại. Vừa nhìn thấy mẹ trong phòng, toàn bộ sự kiên trì tối hôm qua của Tuyết Luân đều biến mất. Đêm qua không phải mẹ đã nói với con, sau này sẽ bù đắp cho con thật nhiều sao? Lan Thanh Nhạc không nói rõ, nhưng lại cho Tuyết Luân một lời khẳng định mà con bé muốn. Hôm nay chúng ta có thể cùng đi chơi sao? Có thể. Nhìn nụ cười xuất hiện trên mặt Tuyết Luân, lúc này Lan Thanh Nhạc mới khẳng định tối hôm qua ở lại đây là quyết định sáng suốt. Cha nói chờ mẹ chuẩn bị xong là có thể đi. Con muốn gọi mẹ dậy, nhưng cha lại nói không thể gọi mẹ. Được rồi, mẹ đi rửa mặt. Lan Thanh Nhạc đứng lên, sửa sang lại một chút mới đi ra khỏi phòng. Sau đó liền nhìn thấy Đồng Hoài Sướng đang giúp Phật Liệt Khắc đeo vòng cổ. Phật Tiền Khắc như đã biết được đi ra ngoài chơi, an phận nằm trong lồng ngực hắn, ngửa đầu vẫy đuôi, mà cái vòng cổ kia cô chưa từng thấy. Đó là vòng cổ mới. Lan Thanh Nhạc mở miệng hỏi. Đúng, con đi dạo phố với cha, cha đã mua cho nó. Tuyết Luân vui vẻ nói. Cha còn mua rất nhiều thứ, còn có giường mới của Phật Tiền Khắc, quần áo mới, cái gì cũng đều có. Như vậy, Phật Tiền Khắc mới có thể cảm thấy nơi này là một gia đình. Nghe con gái nói như vậy, Đồng Hoài Sướng chạy nhanh tới nói một câu. Anh chỉ là hy vọng, lần sau nó tới nơi này sẽ thấy tự nhiên. Đi thôi. Lan Thanh Nhạc không tỏ thái độ gì, chỉ là thản nhiên nói. Nếu phải đi ra ngoài chơi, chúng ta nên xuất phát bây giờ. Cô không muốn nói bất cứ cái gì phá hủy giờ phút này. Có lẽ trong lòng, cô cũng muốn có một cuộc vui chơi đúng nghĩa. Điều này cũng từng là giấc mộng của cô. Cô chỉ cần một lần là được rồi. Trong lòng, cô cũng muốn có một gia đình đầy đủ. Bọn họ đến vườn ô mai, hái rất nhiều ô mai về nhà, còn đi ăn cơm. Cuối cùng, mang theo Tuyết Luân đến vườn bách thú một chuyến. Trên đường, Tuyết Luân mệt mỏi ôm Phật Điệt Khắc ngủ ở ghế sau. Thỉnh thoảng, Lan Thanh Nhạc quay đầu lại nhìn hai đứa, trên mặt cũng mang theo vui mừng. Nó thoạt nhìn thật vui vẻ. Anh nghĩ đêm nay, nó nhất định sẽ ngủ rất ngon. Hẳn là sẽ không lại bắt anh kể chuyện cổ tích. Anh là đang khoe nó đối xử tốt với anh sao? Biểu hiện của con gái đối với Đồng Hoài Sướng chưa bao giờ thể hiện trên người cô. Cho dù cô có nói cái gì, Tuyết Luân cũng luôn nghe theo. Thoạt nhìn như cô có một đứa con gái rất ngoan ngoãn. Thế nhưng Lan Thanh Nhạc cũng từng nghi ngờ con gái có chút sợ mẹ nó. Đồng Hoài Sướng quay đầu lại nhìn con bé một cái, nhíu mày, nhưng trên mặt đã có ý cười. Hắn đã bắt đầu điều chỉnh tâm tính. Hiểu La Thanh Nhạc nói những lời này cũng chỉ đang muốn bảo vệ mình mà thôi, không hoàn toàn là muốn công kích hắn. Cũng không phải, Nó chỉ nghĩ rằng anh sẽ không cự tuyệt nó cái gì. Mà mẹ nó thì luôn cự tuyệt nó. Đúng vậy, cô quả thật thường xuyên cự tuyệt yêu cầu của Tuyết Luân, cô thừa nhận. Nó chỉ cần một chút thời gian, hơn nữa nó làm như vậy cũng không có sai. Có lẽ anh là muốn bồi thường cho nó, cho nên có đôi khi ngay cả nói lời cự tuyệt đều nói không nên lời. Đồng Hoài Sướng khẳng định, ngoại trừ con bé, anh cũng muốn bồi thường cho em. Tôi không cần bồi thường. Anh nói đúng, cuộc sống của chúng ta bây giờ xác thực tốt hơn rất nhiều so với năm đó. Tôi thậm chí còn hiểu được phải vì mình mà sống, mà không phải chấp nhất chuyện tình cảm, cố gắng muốn bắt giữ hư ảo gì đó. Đã qua nhiều năm, qua đi cái thời cô muốn mua cái gì đó nhưng không thể. Cuộc sống của cô lúc đó đều là vì tình cảm, cô bởi vậy mới mất đi chính mình. Bây giờ cô đã có rất nhiều lựa chọn, cô có thể lựa chọn cho mình cuộc sống thật tốt. Anh thường nghĩ, em quả thật có lý do giận anh. Anh không biết đoạn thời gian kia em sống như thế nào, thậm chí không biết quãng thời gian em mang thai ra sao. Anh biết khi đó em chỉ có một mình ở nước ngoài, cũng không có bạn bè. Cha mẹ anh có thể sắp xếp cho em ở một nơi nào đó, sau đó... Tất cả cũng không bi thảm như anh nghĩ. Thật ra tôi lại rất hoài niệm những ngày đó, không ai làm phiền tôi, cũng không có ai hỏi lung tung. Có lẽ là từ khi đó tôi mới bắt đầu phát hiện ra mình thích hợp với cuộc sống độc thân. Hơn nữa, cuộc sống đó thật là tự tại. Cô không nói ra khổ sở năm đó của mình. Thực tế, lúc đó, cô vốn dĩ cự tuyệt thân cận cùng bất luận kẻ nào. Ra nước ngoài chờ sinh con, cô vẫn đều chỉ có một mình. Tiếng Anh của cô tiến bộ thần tốc, bởi vì lâu lâu động ra mới sai người đến đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, xác định đứa bé trong bụng của cô khỏe mạnh. Phần còn lại, cô đều một mình làm. Có đôi khi cô nhớ lại, cũng không biết lúc trước vì sao mình lại có thể cô đơn một mình tại nơi đất khách quê người. Ngôn ngữ cũng không tốt mà vẫn có thể sống sót. Nhưng tất cả những điều đó đối với cô mà nói, có lẽ cô sẽ không còn có thể trải qua. Người của anh, bọn họ có để ý em không? Nếu đứa bé trong bụng của cô thật sự là của Đồng gia, vậy bọn họ không có khả năng hoàn toàn không trông nom, đúng không? Bọn họ cho tôi tiền, với tôi thế là đủ rồi. Cô ở Mỹ chỉ gặp qua bà Đồng một lần, về sau cho đến khi tốt nghiệp, họ mới lại gửi cho cô một bức thư. Cô chưa gặp qua ai trong Đồng gia, ngay cả khi sinh ra đứa nhỏ, cô cũng chỉ liên lạc qua điện thoại với bà Đồng. Bọn họ không ai ở trong bệnh viện cùng em, có phải hay không? Anh có cần trách móc bọn họ nặng nề như vậy không? Đấy cũng không phải là trách nhiệm của bọn họ. Cho tới bây giờ, bọn họ đều không có nghĩa vụ phải để ý đến tôi. Bọn họ thậm chí không cần phải làm cho tôi bất kỳ một chuyện gì. Bọn họ ít nhất có thể nói cho anh biết, anh có thể vì em mà làm những chuyện đó. Đồng Hoài Sướng vẫn không thể chấp nhận mình lại bỏ qua đoạn thời gian kia. Nhưng La Thanh Nhạc nghe xong lời của hắn, chỉ là quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, cô cũng không muốn đáp lại hắn. Thanh Nhạc, cho tới bây giờ, anh chưa từng nghĩ sẽ phải làm một thằng đàn ông bội bạc. Hắn đã nhắc lại nhiều lần, hắn không muốn La Thanh Nhạc hận hắn. Lời của hắn làm cho La Thanh Nhạc lắc lắc đầu, cộng thêm một tiếng thở dài. Bây giờ, nói cái này cũng không còn cần thiết. Nhưng anh quả thật đã phụ em. Vậy thì như thế nào? Tôi còn sống, tôi lại không có tự tử. Anh đối với tôi mà nói cũng không có quan trọng như vậy. Nhưng anh hy vọng em biết, em đối với anh rất quan trọng. Tôi sẽ làm như chưa nghe thấy câu này. La Thanh Nhạc không nói gì nữa. Cô đã có một ngày vui vẻ, cô không muốn gì hơn nữa. Mối quan hệ giữa bọn họ bây giờ cũng chỉ vì Tuyết Luân. Ngoại trừ Tuyết Luân, cô không hề để ý đến những thứ khác. Cô chỉ tận lực khiến mình không chán ghét người này, nhưng cũng không có nghĩa là cô phải chấp nhận Đồng Hoài Sướng. Đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng Đồng Hoài Sướng cũng không có ý khiến cho khoảng cách giữa hai người lại thêm xa cách. Hắn bắt đầu thường xuyên xuất hiện bên cạnh La Thanh Nhạc. Một nhà ba người bọn họ luôn cùng nhau ăn cơm. La Thanh Nhạc thậm chí nhận ra ba người ở cùng một chỗ dường như càng lúc càng tự nhiên. Đồng Hoài Sướng như một người chồng xử lý hết tất cả mọi chuyện. Đôi khi cô bình tĩnh lại còn phát hiện ra mình đang nắm tay Đồng Hoài Sướng, mà động tác kia tự nhiên đến mức khiến cô dường như cũng không để ý đến. Càng miễn bàn đến ánh mắt của hắn nhìn cô, giống như đang nhìn thứ mà hắn yêu mến. Ánh mắt kia khiến cô hoảng hốt, nhưng cô lại không muốn thừa nhận mình muốn ở bên cạnh hắn. Cho dù không có ai xuất hiện, cũng thường điện thoại tới lui,